Thực lực của mình bây giờ còn rất nhỏ yếu, ngay cả Thông Thiên Thần Triều, kẻ thống soái 19 châu của nhân tộc, đối với Diệp Phong mà nói. Vẫn là một con quái vật khổng lồ, căn bản không cách nào chống lại, huống chi là đại lục phương Tây có thể sánh ngang với toàn bộ linh giới đại địa. Bất quá có Long Độc ở đây, Diệp Phong quyết định chờ thực lực của mình cường đại hơn một chút, xem có thể tìm được con đường tắt tiến vào đại lục phương Tây hay không. Lúc này, Long Độc đi tới rìa bức tường cổ đã vỡ vụn cách đó không xa. Long Độc ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, lên tiếng nói, Diệp Phong. Ngươi hãy phóng ra loại thiên phú hoặc bảo vật kia của ngươi, để sức mạnh quỷ dị trong vùng không gian này không dám trỗi dậy. Diệp Phong gật đầu, hắn biết, sức mạnh quỷ dị mà Long Độc nói đến, e rằng chính là sức mạnh của lời nguyên hắc ám mà mình từng nhiễm phải năm đó. Mà thứ có thể khiến sức mạnh của lời nguyên hắc ám e sợ, chính là tử thần sống lưng đã dung nhập vào cơ thể mình. Cho nên ngay lập tức, Diệp Phong liền kích phát sức mạnh của tử thần sống lưng. Gần như ngay trong nháy mắt, từ trong xương sống sau lưng Diệp Phong, lập tức cuồn cuộn tuôn ra một mảng lớn năng lượng màu đen. Những năng lượng màu đen này tràn đầy một luồng tử vong chi khí cực kỳ khủng bố, đến cả lời nguyên hắc ám quỷ dị cũng không dám đến gần. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Năng lượng màu đen sau lưng hắn lập tức ngưng tụ thành một ma ảnh màu đen trong hư không, ngồi trên một vương tọa khổng lồ, sừng sững dưới vòm trời, trông tràn đầy uy nghiêm vô song. Đây chính là sức mạnh tử thần bên trong tử thần sống lưng, một tia ý chí của tử thần hiện ra, khiến mấy người ở đây đều ánh mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy như chúa tể của tử vong quốc độ giáng lâm. Cả trời đất đều hoàn toàn tĩnh mịch. Ong, ngay khoảnh khắc bóng đen tử thần xuất hiện, toàn bộ khu phế tích cung lăng lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vu Cửu ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào ma ảnh tử thần màu đen vô cùng hùng vĩ sau lưng Diệp Phong, chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Lúc này, Vu Cửu không nhịn được thì thầm tự nói, Diệp Phong à Diệp Phong, trên người ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, thật sự là nhìn thế nào cũng không thấu được ngươi à. Mà lúc này, Long Độc sau một thoáng ngây người, đã nhanh chóng vươn một tay, chộp vào không gian hắc ám bên dưới bức tường cổ vỡ vụn. Oanh, kèm theo một tiếng nổ dữ dội, một cây quyền trượng đen như mực, trên đỉnh khảm 9 viên bảo thạch màu đỏ, bị Long Độc lập tức kéo ra khỏi bóng tối. Gào, lúc này, trong bóng tối, có vô số tiếng gào thét thảm thiết, tựa như ma quỷ đang gào giống. Từng cái xúc tu màu đen quỷ dị, từ dưới lòng đất hắc ám đó vươn ra, muốn kéo cây chớ chú quyền trượng trở về. Hửm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên kích phát sức mạnh của tử thần sống lưng. Oanh, một luồng khí thế tử thần vô cùng to lớn, nháy mắt oanh kích xuống, bao trùm toàn trường. Gào, những cái xúc tu màu đen rậm rạp vươn ra, lập tức sợ hãi đến mức lại rụt trở về. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức ánh mắt vui mừng. Không ngờ tử thần sống lưng, đối với những sức mạnh quỷ dị này, thật đúng là hữu dụng. Cuối cùng cũng lấy được, mà lúc này, Long Độc cầm chớ chú quyền trượng trong tay, thì vô cùng mừng rỡ. Cây chớ chú quyền trượng này, là món bảo vật khủng bố đã hủy diệt bộ tộc của họ năm đó. Nhưng bây giờ, Long Độc đã khống chế được nó. Bất quá nếu muốn luyện hóa sử dụng, còn cần một thời gian rất dài để mài giũa. Long Độc thầm nghĩ, quay người đi về phía Diệp Phong, nói, đa tạ, người đã giải cứu ta ra khỏi phong ấn, bây giờ còn giúp ta đoạt được chớ chú quyền trượng. Ta sẽ vì ngươi cống hiến sức lực 3 năm, mệnh lệnh của ngươi, ta đều sẽ không giữ lại chút nào mà chấp hành. Diệp Phong cười vỗ vai Long Độc, nói, cũng không cần như vậy, chúng ta coi như là bạn bè bình thường, ta không cần ngươi làm những gì. Diệp Phong có thể từ trên người Long Độc cảm nhận được một loại khí tức kiêng kỵ. Rõ ràng, thực lực của Long Độc này vô cùng cường hãn. Hơn nữa hắn đến từ đại lục văn minh tu hành phương Tây, truyền thừa và thủ đoạn giết người, có thể đều là những thứ mà người tu hành ở linh giới đại địa chưa từng thấy, chưa từng nghe. Giờ phút này, ba người Diệp Phong mới hướng về phía lối ra, rất nhanh liền đi ra bên ngoài ngọn núi. Lúc này, Diệp Phong nhìn cửa hang núi, không khỏi có chút thổn thức. Vốn dĩ Ngân Kiếm không là người khởi xướng chuyến thám hiểm này. Nhưng kết quả, Ngân Kiếm không lại chết thảm trong sơn động này. Không thể không nói, thế sự biến hóa, có đôi khi thật là vô thường. Diệp Phong chuẩn bị trở về bế quan một thời gian, tiêu hóa những gì đã đoạt được lần này. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong nói với Vu Cửu và Long Độc phía sau. Hai người đều gật đầu. Ba người họ đều là cao thủ, tốc độ vô cùng nhanh, rất nhanh liền trở về đô thành của Châu Phủ Tuyết Châu. Long Độc vô cùng tò mò nhìn Châu Phủ Tuyết Châu phồn hoa. Hắn từ khi sinh ra đã bị vây trong địa cung lăng mộ kia. cho nên đối với thế giới trên linh giới đại địa, vô cùng xa lạ. Bây giờ thấy xung quanh người đông nghìn nghịt, Long Độc trong lòng cảm khái không thôi. Lúc này hắn nhìn về phía Diệp Phong đang đi bên cạnh, ánh mắt cũng lặng lẽ thay đổi. Khi ba người đi vào phủ đệ của Châu Phủ, Diệp Phong và Vu Cửu cáo từ một tiếng, liền mang theo Long Độc trở về nơi ở của mình. Đằng Xà đang tu luyện trên nóc nhà, lập tức mở mắt, tập trung vào Long Độc bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt có vẻ cảnh giác và kiêng dè. Diệp Phong cười nói, Đằng Xà, đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người bạn mới nhất của ta, tên là Long Độc, sau này có lẽ sẽ ở cùng chúng ta một thời gian, ngươi không cần quá cảnh giác. Đằng Xà gật đầu, nói, chủ nhân, ta biết rồi. Long Độc ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đằng Xà, sau đó nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, con ác thú này vô cùng bất phàm. Huyết mạch chắc chắn vô cùng cổ xưa, không ngờ ngươi lại thu phục được. Diệp Phong cười cười, nói, là nó chủ động muốn ký kết khế ước tinh thần với ta. Không nói chuyện này nữa, ngươi nói cho ta biết trước, làm sao hấp thu tinh thần lực trong những viên đá thủy tinh kia, dung nhập vào tinh thần của mình. Lúc này Diệp Phong từ trong chữ vật linh giới, lấy ra mười mấy viên đá thủy tinh tinh thần lực đã lấy được từ phế tích cung lăng, hỏi Long Độc bên cạnh. Long Độc ánh mắt chợt động, nói, không ngờ ngươi còn tìm được mười mấy viên. Mỗi một viên này đều ẩn chứa tinh thần lực vô cùng tinh khiết và khổng lồ. Diệp Phong, ngươi muốn hấp thu rất đơn giản, đó chính là nuốt những viên thủy tinh này vào. Những viên đá thủy tinh này tinh khiết vô cùng, chính là do tinh thần lực vô hình ngưng tụ mà thành. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, ý của ngươi là, mỗi một viên đá thủy tinh này đều là do tinh thần lực tinh khiết ngưng tụ thành thể rắn hữu hình. Long Độc gật đầu, nói, không sai, cho nên ngươi trực tiếp nuốt vào là được. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp nuốt mười mấy viên thủy tinh vào bụng. Ong, lập tức, Diệp Phong liền cảm thấy một luồng tinh thần lực cuồn cuộn, bùng nổ trong đầu hắn. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi Diệp Phong thôn phệ những loại sức mạnh khác bộc phát trong cơ thể. Diệp Phong trong chớp mắt cảm thấy một trận mê muội, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, trực tiếp bắt đầu tăng cường tinh thần lực của mình. Điều khiến Diệp Phong trong lòng vui mừng là, tinh thần lực và linh hồn quả nhiên có liên hệ với nhau. Khi Diệp Phong cảm giác được tinh thần lực của mình được tăng lên đáng kể, linh hồn của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, mười mấy viên đá thủy tinh tinh khiết đến từ đại lục phương Tây này đã trực tiếp khiến linh hồn lực của Diệp Phong từ hơn 200 cấp tăng vọt lên hơn 300 cấp. Linh hồn lực được tăng vọt, Diệp Phong biết, hồn đạo truyền thừa linh hồn đại đế ấn của mình chắc chắn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Ngay lập tức, Diệp Phong đứng dậy, đi về một hướng nào đó của Châu Phủ Tuyết Châu. Hắn cảm thấy, tinh thần lực hiện tại của mình tuyệt đối đủ để miêu tả linh văn cấp 3 thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Người mà Diệp Phong bây giờ đi tìm, tự nhiên là Vu Cửu. Rất nhanh, Diệp Phong tìm được nơi ở của Vu Cửu. Nơi ở của Vu Cửu là một tòa lâu đài cổ vô cùng âm u, trông rất quái dị. Nhưng trong kỳ nhân phủ của Tuyết Châu, những kỳ nhân quái dị hơn còn rất nhiều, nên Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Diệp Phong tìm thấy Vu Cửu trong một tòa đại điện hắc ám sâu trong lâu đài cổ. Vu Cửu thấy Diệp Phong đến, vô cùng tò mò, nói, xảy ra chuyện gì? Sao lại tìm ta nhanh như vậy? Diệp Phong cười nói, ta muốn học tập một chút linh văn cấp 3 thượng phẩm, hoặc là cực phẩm, không biết nơi nào có thể có được loại linh văn này. Có nơi nào chuyên bán linh văn cao cấp không? Ta mới đến, không rõ lắm, ngươi ở Châu Phủ Tuyết Châu lăn lộn lâu như vậy, chắc phải biết chứ. Vu Cửu nghe được ý đồ của Diệp Phong, ánh mắt liền chợt động, nói, ngươi muốn có được linh văn cao cấp. Cái này thật đúng là không có nơi nào chuyên bán, trong kỳ nhân phủ cũng không có. Dù sao mỗi một bộ linh văn đều là độc nhất vô nhị, giá trị liên thành. Ngay cả chính ta, hiện tại cũng mới chỉ nắm giữ một bộ linh văn cấp 4. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, Vu Cửu huynh, bộ linh văn cấp 4 mà huynh nắm giữ, ta hiện tại còn chưa thể học tập. Chờ khi ta có thể học, ta sẽ dùng bảo vật đồng giá để trao đổi với huynh. Vu Cửu gật đầu, nói, năm đó ngươi cứu ta ra khỏi lòng đất âm u, bộ linh văn cấp 4 kia đến lúc đó miễn phí tặng ngươi cũng được. Chỉ là hiện tại tinh thần lực của ngươi tuy đã tăng vọt, nhưng thử nghiệm linh văn cấp 4 vẫn còn hơi sớm. Nếu cưỡng ép tu luyện, có thể sẽ tổn thương tinh thần của ngươi. Linh văn cấp 3 thượng phẩm, hoặc cực phẩm, hiện tại tương đối thích hợp với ngươi. Diệp Phong gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới đến nhờ huynh giúp đỡ, xem huynh có biết nơi nào có thể mua được linh văn cao cấp không. Bất quá nếu huynh đã nói vậy, ta cũng đành chịu, ta đi hỏi Lan cô nương thử xem. Chờ chút, Vu Cửu lúc này lại đột nhiên lên tiếng, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm truyền âm phù. Nói một câu, giúp ta tra xem các buổi đấu giá gần đây trên đại địa Tuyết Châu, có buổi đấu giá nào sẽ xuất hiện linh văn cao cấp không? Nói xong, Vu Cửu tiện tay ném truyền âm phù ra ngoài, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, linh văn sư tăng tiến tu luyện, vô cùng khó khăn và phiền phức, linh văn cấp thấp. Có lẽ trong một số thế lực lớn vẫn còn có, nhưng linh văn cao cấp lại chỉ có thể thông qua việc tự mình thu được từ các di tích viễn cổ, hoặc là đấu giá được từ các buổi đấu giá. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, linh văn cao cấp, chân quý như vậy, còn có người chịu lấy ra đấu giá sao? Vu Cửu cười nói, đó là đương nhiên, linh văn cũng không phải ai cũng có thể tu hành, những dòng binh đoàn hoặc thế lực lớn cực kỳ cường đại, khi khai thác một số di tích viễn cổ, hoặc trong động phủ của một số tiền bối, phát hiện ra giấy ghi chép linh văn cao cấp, bản thân họ không thể tu luyện, tự nhiên sẽ dùng giá cao để bán đấu giá. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, linh văn sư vô cùng giàu có, còn giàu hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư. Bởi vì luyện đan sư và luyện khí sư kiếm tiền của võ giả đã giàu như vậy, mà linh văn sư thì toàn năng, không chỉ có thể kiếm tiền của võ giả, mà còn có thể đồng thời kiếm tiền của luyện đan sư và luyện khí sư, chẳng phải còn giàu có hơn sao? Diệp Phong nghe Vu Cửu nói vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta cũng không cảm thấy mình giàu có đến mức nào, vẫn luôn là giật gấu vá vai. Vu Cửu cười nói, đó là bởi vì ngươi tiêu hao thực sự quá nhanh. Bất quá truyền thừa của ngươi vô cùng đặc thù, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, hơn nữa ngươi lại hồn võ đồng tu, chắc chắn là vô cùng tốn kém. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao đi nữa, linh văn cấp 3, có lẽ sẽ không đắt đến mức phi lý. Vu Cửu nói, yên tâm đi, nếu có buổi đấu giá nào đấu giá linh văn cấp 3, sau khi nhận được thông tin, ta sẽ đi cùng ngươi. Nếu ngươi không đủ tiền, ta cho ngươi mượn. Diệp Phong lập tức vui mừng, nói, vậy thì tốt quá rồi. Vút, ngay khi hai người đang thảo luận, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay vào trong đại điện hắc ám. Một giọng nữ từ bên trong truyền ra, bẩm báo Vu đại nhân, ta đã hỏi thăm từ Thiên Cơ Các, tại Thánh Vương Thành, thủ đô của Đại Ly Vương Quốc ở khu vực Tây Nam nhất của Tuyết Châu. Ba ngày sau sẽ có một buổi đấu giá vô cùng thịnh đại, trong đó có khả năng sẽ xuất hiện linh văn mà Vu đại nhân cần. Vu Cửu nghe vậy, lập tức quay người nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, xem ra vận khí của ngươi rất tốt, nhanh như vậy đã có thông tin, chúng ta đi thẳng thôi. Diệp Phong lập tức lên tiếng, vậy xin đa tạ Vu Cửu tiền bối đã có thể đi cùng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay thôi. Vừa hay ta cũng cần đi xem trong buổi đấu giá có thứ gì tốt không, nếu gặp phải, ta cũng cần mua một ít, bế quan lâu như vậy, tài nguyên tu luyện ta mua trước đó cũng gần như đã hao hết rồi. Vu Cửu nói xong, đột nhiên ánh mắt lộ ra một tia khác lạ, nói, Diệp Phong, lòng độc đến từ nền văn minh tu hành phương Tây kia, ngươi có thời gian nhất định phải quan tâm hắn một chút. Nếu có thể tìm được con đường tắt dẫn đến đại lục phương Tây thần bí đó, bí mật tìm kiếm được những mạch khoáng đá thủy tinh có thể trực tiếp tăng cường tinh thần lực, thì đối với chúng ta mà nói đó là lợi ích cực lớn. Không chỉ có thể tăng cường tinh thần lực và tu vi của chính chúng ta, nếu đem những viên đá thủy tinh này độc quyền cung cấp cho các linh văn sư, thậm chí là linh hồn sư trên linh giới đại địa, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền, quả thực là lợi nhuận khổng lồ. Bởi vì trên linh giới đại địa căn bản không có loại đá thủy tinh tinh thần lực này. Diệp Phong nhìn chằm chằm Vu Cửu, cười nói, kỳ thực cái này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng cho dù chúng ta tìm được đường tắt, quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao thực lực của mình trước. Nếu không, gây nên sự chú ý của một số siêu cấp cường giả, rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vu Cửu nghe vậy, cũng biểu lộ nghiêm túc. Nói, không sai, đạo lý ma ngọc có tội ta biết. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta lên đường thẳng thôi, đến Vương Đô Thánh Vương Thành của Đại Ly Vương Quốc, hy vọng buổi đấu giá lần này không làm ta thất vọng. Vu Cửu cười nói, yên tâm đi, người cung cấp thông tin cho ta, tuyệt đối đều vô cùng đáng tin, linh văn cao cấp ngươi muốn, chắc chắn sẽ xuất hiện, nói xong, Vu Cửu hướng ra ngoài. Nói, Diệp Phong, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến trận pháp truyền tống cỡ lớn trong Kỳ Nhân Phủ. Truyền tống thẳng đến Đại Ly Vương Quốc, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Phong gật đầu, nói, được. Nói xong, hai người hướng về một phương nào đó trong Kỳ Nhân Phủ. Trên đường, Diệp Phong truyền âm cho Đằng Xà và Long Độc ở nơi ở, hỏi họ có đi không. Kết quả hai người dường như đã trở thành bằng hữu, đang luận bàn về đạo tu hành của riêng mình, chuẩn bị tiềm tu một thời gian. Diệp Phong đối với điều này cũng chỉ lặng lẽ cười một tiếng, không ép buộc hai người đi. Dù sao với thực lực hiện tại của Diệp Phong, trên mảnh đất một mẫu ba phần này của Tuyết Châu Đại Địa, cũng đủ để ứng phó với bất kỳ nguy cơ nào. Huống chi, còn có một Vu Cửu tiền bối cường đại đi theo bên cạnh. Trước khi đi, Cổ Cầm Lan đột nhiên tìm đến Diệp Phong, nói có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn. Liên quan đến việc tiến vào thông đạo chư thiên của Châu Phủ Tuyết Châu, vào trong vạn tộc chiến trường, tru sát dị tộc xuất hiện từ ngoại vực. Đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người trong Châu Phủ Tuyết Châu, đó chính là giúp đỡ 19 châu của nhân tộc, chống lại cường địch dị tộc đến từ ngoại vực. Diệp Phong nói với Cổ Cầm Lan rằng mình muốn đến Thánh Vương Thành tham gia một buổi đấu giá rất quan trọng. Cổ Cầm Lan không ép buộc Diệp Phong phải đi vạn tộc chiến trường ngay bây giờ, mà nở một nụ cười xinh đẹp, nói, vậy ta ở trong vạn tộc chiến trường chờ ngươi tới. Nhất định, Diệp Phong gật nhẹ đầu với Cổ Cầm Lan, rồi đi theo Vu Cửu bước vào trận pháp truyền tống cỡ lớn trong Kỳ Nhân Phủ. Ong, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất trong trận pháp truyền tống. Mà Cổ Cầm Lan thì đôi mắt đẹp kiên định, hướng về phía thông đạo chư thiên của Kỳ Nhân Phủ. Bây giờ không ít dị tộc ngoại vực đều đang cho tàn lại cháy, dục dịch muốn động, muốn phá vỡ thông đạo của vạn tộc chiến trường, tiến vào linh giới, làm sằng làm bậy, Châu Phủ Tuyết Châu. Với tư cách là đơn vị trung tâm mà Thông Thiên Thần Triều thành lập trên Tuyết Châu Đại Địa, tự nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ đi vào vạn tộc chiến trường, tru sát dị tộc. Duy trì sự ổn định của thông đạo chư thiên. Ong, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, thân ảnh của Diệp Phong và Vu Cửu xuất hiện tại thủ đô của Đại Ly Vương Quốc, Thánh Vương Thành. Lúc này, vị trí của hai người là một đại điện lạnh lẽo. Dưới chân hai người, vẫn còn một tòa trận pháp truyền tống đang phát sáng. Tòa đại điện lạnh lẽo này chính là cứ điểm mà Châu Phủ Tuyết Châu thiết lập tại Thánh Vương Thành. Châu Phủ Tuyết Châu là nơi trung tâm nhất của nhân tộc toàn Tuyết Châu. Là đơn vị cốt lõi mà triều đình trung ương của Thông Thiên Thần Triều thiết lập tại Tuyết Châu để giám sát toàn bộ đại địa. Tuyết Châu đại địa có rất nhiều nước chư hầu lớn nhỏ, đều cần được giám sát. Cho nên tại Thánh Vương Thành của Đại Ly Vương Quốc này, tự nhiên có cứ điểm của Châu Phủ Tuyết Châu. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Vu Cửu xuất hiện, một nữ tử cao gầy, lãnh diễm trong đại điện, mặc một bộ đồ đen, lập tức cung kính quỳ một gối xuống, lên tiếng, cung nghênh Vu Cửu đại nhân. Nữ tử áo đen cao gầy, lãnh diễm này tên là Như Sương, không phải là người bảo vệ cứ điểm truyền tống này, mà là một thuộc hạ của Vu Cửu. Nàng là một nữ thám tử vô cùng lợi hại mà ông đã bồi dưỡng trong những năm qua, chuyên giúp ông tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Bởi vì bản thân Vu Cửu là một linh văn sư cường đại, không có tu vi võ đạo, về mặt sức chiến đấu, quả thực không bằng người tu hành võ đạo cùng cấp. Để đảm bảo an toàn, Vu Cửu rất ít khi tự mình ra ngoài tìm kiếm các di tích viễn cổ hay cơ duyên tạo hóa. Phần lớn thời gian, ông đều ở trong Kỳ Nhân Phủ tiềm tu, nghiên cứu linh văn chi thuật và linh hồn chi đạo, chỉ khi nhận được tin tức xác thực mới ra ngoài một chuyến. Như Sương này, giống như đôi mắt của Vu Cửu, quanh năm suốt tháng đều bôn ba bên ngoài. Lần này, Như Sương có chút kinh ngạc, bởi vì nàng thấy bên cạnh Vu Cửu đại nhân còn đứng một thiếu niên áo đen khác, trông vô cùng trẻ tuổi. Vu Cửu đại nhân là một linh văn sư cường đại trong Kỳ Nhân Phủ, luôn luôn tiềm tu, tính tình cổ quái, gần như không có bằng hữu. Thế nhưng bây giờ, lại xuất hiện một thiếu niên áo đen, đứng bên cạnh Vu Cửu đại nhân, trông quan hệ hai người có vẻ rất tốt. Thậm chí, lúc này Vu Cửu nhìn về phía Như Sương, cười nói, dẫn chúng ta đến gần buổi đấu giá ở Thánh Vương Thành, tìm một quán trọ ở lại. Lần này ta chủ yếu đến là để đi cùng Diệp Đế. Diệp Đế, Như Sương trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này, lòng vô cùng chấn động. Thiếu niên áo đen này, rốt cuộc có gì đặc biệt, mà đáng để Vu Cửu đại nhân đối xử trịnh trọng như vậy? Bất quá, nghi ngờ thì nghi ngờ, Như Sương vẫn lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính lên tiếng, vâng, hai vị đại nhân mời theo ta. Diệp Phong và Vu Cửu đi theo Như Sương, hướng ra ngoài. Họ đi ra khỏi cứ điểm của Châu Phủ, ra ngoài Thánh Vương Thành. Vốn dĩ Như Sương định để hai người ở thẳng trong Hoàng Cung của Đại Ly Vương Quốc. Dù sao Diệp Phong và Vu Cửu đều là thành viên trong Kỳ Nhân Phủ, là nhân vật trọng yếu cốt lõi của Châu Phủ Tuyết Châu. Ngay cả vương thất của Đại Ly Vương Quốc cũng phải đối xử với hai người vô cùng kính sợ. Bất quá, vì Vu Cửu đã nói muốn ở quán trọ, Như Sương cũng không nói thêm gì. Chỉ cảm thấy có lẽ hai vị đại nhân muốn khiêm tốn một chút, không muốn quá gây chú ý. Dù sao, vào trong buổi đấu giá để đấu giá, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn, trên đại địa này, có rất nhiều giặc cỏ hung ác và ngoan nhân. chuyên chọn những người có tiền trong buổi đấu giá để ra tay độc ác, trực tiếp chặn giết giữa đường, những chuyện như vậy đều vô cùng phổ biến. Giờ phút này, dưới sự dẫn dắt của Như Sương, Diệp Phong và Vu Cửu rất nhanh đã ở trong một quán trọ bên cạnh buổi đấu giá. Bởi vì hai người đi thẳng đến Thánh Vương Thành bằng trận pháp truyền tống, nên lúc này khoảng cách đến khi buổi đấu giá diễn ra vẫn còn gần 3 ngày. Diệp Phong và Vu Cửu cũng không nhàn rỗi, dưới sự dẫn dắt của Như Sương, đi dạo trong Thánh Vương Thành, xem có thể tìm được cửa hàng nào bán linh văn hoặc các bảo vật khác không. Chân Bảo Các, một ngày nọ, ba người đi đến một cửa hàng to lớn. Cửa hàng này chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, bên trong toàn là các loại bảo vật lấp lánh linh quang. Người ra vào Chân Bảo Các nối liền không dứt, rất là náo nhiệt. Như Sương lúc này cười nói, hai vị đại nhân, Chân Bảo Các này nên được coi là cửa hàng bán các loại bảo vật lớn nhất toàn bộ Thánh Vương Thành, nghe nói kẻ trưởng khống phía sau là Vương Thất, cho nên nội tình thâm hậu. Vu Cửu gật đầu, nói, trong này quả thật có không ít bảo vật. Diệp Phong lúc này dùng hồn lực cảm ứng, quả thật cảm ứng được không ít dao động năng lượng vô cùng mịt mờ mà cường đại, đang tỏa ra trong toàn bộ Chân Bảo Các. Lúc này, Diệp Phong đi theo cảm ứng của hồn lực, nhanh chóng hướng về một phía nào đó bên trong Chân Bảo Các. Vu Cửu thấy cảnh này, nói với Như Sương bên cạnh một cách vui vẻ, xem ra hắn đã phát hiện bảo vật, chúng ta mau đuổi theo xem thử. Vu Cửu biết rõ, Diệp Phong không chỉ là một linh văn sư, mà còn là một linh hồn sư. Diệp Phong tuy bây giờ tinh thần lực không cường đại bằng Vu Cửu, nhưng về mặt thủ đoạn, Diệp Phong vẫn mạnh hơn Vu Cửu không ít. Giờ phút này, Như Sương trong lòng càng thêm kinh hãi, Vu Cửu đại nhân lại tôn sùng Diệp Đế đại nhân này đến vậy sao? Lòng kinh hãi, Như Sương đi theo Vu Cửu, vội vàng đuổi theo hướng Diệp Phong đi. Cuối cùng, họ thấy Diệp Phong đang đứng trước một cuộn trục nhỏ. Cuộn trục này bị phong tồn trong một cái lồng thủy tinh trong suốt, cuộn trục toàn thân làm bằng thanh đồng, bề mặt khắc một số phù văn thần bí đã không còn thấy rõ dấu vết. Phía trên có bụi bặm của lịch sử, trông đã trải qua rất nhiều năm tháng, là một vật cổ xưa. Xung quanh cuộn trục thanh đồng này, căn bản không có mấy người quan sát. Bởi vì nó thực sự quá bình thường. Vu Cửu ánh mắt lộ vẻ khác lạ, nói, Diệp Đế, người phát hiện ra cái gì? Diệp Phong nhìn chằm chằm cuộn trục thanh đồng, cười nói, mặc dù giấu rất kỹ, nhưng ta vẫn phát hiện ra, bên trong cuộn trục thanh đồng này, cất giấu một thanh đoản kiếm vô cùng lợi hại. Rất có thể là đạo khí siêu việt pháp bảo. Cái gì, Như Sương và Vu Cửu lúc này đều ánh mắt giật mình. Trong cuộn trục thanh đồng nhỏ bé này, lại ẩn giấu một thanh chiến kiếm đạo khí. Phải biết, đạo khí, đó là tồn tại siêu việt pháp bảo, siêu việt vũ khí chân thánh cấp. Trước đây Diệp Phong ở trên Thiên Nam Đại Lục, trong Thánh Thiên Hoàng Triều, đã sử dụng Đại Nhật Phần Thiên Cung, chính là một món đạo khí, vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Đại Nhật Phần Thiên Cung đó là một món đạo khí cửu phẩm đỉnh phong. Nhưng cho dù là đạo khí nhất phẩm cấp thấp nhất, cũng ẩn chứa sức mạnh vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này, Diệp Phong biết, nếu vô địch kiếm vực của mình có thể dung nhập một thanh chiến kiếm cấp đạo khí, thì uy năng của vô địch kiếm vực e rằng sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thấy Diệp Phong biểu lộ nóng bỏng như vậy, Vu Cửu lập tức nói với Như Sương bên cạnh, kêu người phụ trách của Chân Bảo Các đến đây, chúng ta muốn mua cuộn trục thanh đồng này. Đợi một chút, đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng, bên cạnh hắn đi theo mấy tên thị vệ cường đại, mỗi người đều khí tức thâm trầm, rõ ràng đều là cao thủ. Công tử áo trắng này nhìn chằm chằm cuộn trục thanh đồng, nói, đây là món đồ mà bản công tử đã đặt trước từ lâu, mấy ngày nay mới vừa được đưa đến Chân Bảo Các. Mấy ngày nay ta bận rộn, chưa kịp đến, không ngờ lại bị các ngươi chọn chúng. Nhưng rất xin lỗi, cuộn trục thanh đồng này các ngươi không lấy được đâu. Ta đã trả tiền cọc rồi, các ngươi mau cút đi, cuộn trục thanh đồng này là của ta. Công tử áo trắng tên là Tô Mạc, là thiếu gia của Tô gia, một trong tam đại gia tộc ở Thánh Vương Thành. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Diệp Phong, thần sắc cực kỳ không tốt. Thấy ba người vẫn đứng yên tại chỗ, Tô Mạc lập tức quát lớn, bản công tử đã lên tiếng rồi, còn không mau cút. Diệp Phong cũng không tức giận, dù sao một con chó sủa ầm ĩ với mình, chẳng lẽ mình còn phải sủa lại sao? Cho nên lúc này Diệp Phong chỉ hứng thú nhìn Tô Mạc một cái, cười nói, ngươi đặt trước bảo vật thì nó là của ngươi sao? Quy củ của Chân Bảo Các, ta nghe người ta nói, là giao dịch tại chỗ. Mua bán bảo vật vốn là ai đến trước được trước, nếu ngươi đã đặt trước, thì nên để Chân Bảo Các trực tiếp đưa đến phủ của ngươi. Nhưng bây giờ bảo vật này vẫn còn bày bán trong lầu các này, vậy ta thấy, chính là ai đến trước được trước. Tô Mạc ánh mắt rất lạnh, nói, ý của ngươi là, nhất định muốn đối đầu với ta. Ngay lúc này, cuộc đối thoại giữa hai người cũng đã thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Tô Mạc, vị công tử áo trắng này, thiếu gia của Tô gia, ở Thánh Vương Thành này rất có tiếng. Cho nên phần lớn người trong Chân Bảo Các đều nhận ra hắn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Diệp Phong, đều nghị luận ầm ĩ. Tên tiểu tử áo đen này là ai, mà dám đối đầu với Tô Mạc thiếu gia, người có danh xưng đệ nhất hoàn khố của Thánh Vương Thành chúng ta. Hừ, thiếu niên áo đen kia quả thực là chán sống. Bất quá lão giả và nữ nhân bên cạnh thiếu niên áo đen kia, dường như thân phận có chút bất phàm, trông họ rất bình thản. Ta lại không nghĩ vậy, thiếu niên mặc áo đen kia dám tùy tiện đối chọi gay gắt với Tô Mạc thiếu gia, chắc chắn cũng đến từ thế lực lớn nào đó, là một nhân vật lợi hại. Ngay khi mọi người xung quanh đang bàn tán, Tô Mạc trực tiếp nói với hai tên thị vệ bên cạnh, Trần Mã, Triệu Hổ, hai người mau đi đuổi ba tên nhà quê kia đi. Đừng để bọn chúng làm phiền tâm trạng tốt của bản thiếu gia. Vâng, thiếu gia, hai tên thị vệ cao lớn mặc giáp lưới màu vàng, tay cầm trường đao, đều dũng mãnh vô cùng. Toàn thân họ bộc phát ra sát khí cường đại, rõ ràng là đã từng ở trong sa trường chinh chiến, ngưng tụ ý chí thiết huyết vô cùng đáng sợ. Hai người này rõ ràng không phải thị vệ bình thường, mà là chiến sĩ thiết huyết từng trải sa trường. Lúc này, hai tên thị vệ đi thẳng đến trước mặt ba người Diệp Phong, lạnh lùng nói, khuyên ba vị tốt nhất là mau chóng rời đi, thiếu gia của chúng ta sắp không vui rồi. Đến lúc đó để các ngươi thiếu tay thiếu chân, e rằng cũng sẽ không có ai ra mặt đòi công đạo đâu. Các ngươi bây giờ mau đi, còn có thể giữ được tính mạng. Ha ha, bất quá lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Một tên thị vệ cao lớn lập tức gầm lên. Diệp Phong cười nói, ta đây cũng không phải là người không nói đạo lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thật sự là các ngươi đến trước, muốn mua cuộn trục thanh đồng này, vậy ta sẽ không cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng bây giờ đạo lý ở chỗ ta, các ngươi lại muốn cưỡng ép cướp đoạt đồ của ta, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi đã chọc phải người không nên chọc rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Tô Mạc ở đằng xa lập tức trào phúng cười lớn, chỉ bằng ngươi. Mà cũng là người không thể trêu chọc ư, ta nhổ vào. Bản thiếu gia ở Thánh Vương Thành này mới là người mà không ai dám trêu chọc. Hôm nay tiểu tử ngươi dám đối đầu với ta, vậy bản thiếu gia sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Tô Mạc vừa dứt lời, hắn liền hét lớn với hai tên thị vệ cao lớn, các ngươi còn do dự gì nữa, trực tiếp động thủ trấn áp tên tiểu tử áo đen này. Lát nữa bản thiếu gia muốn bóp nát từng cái xương của hắn, cho hắn biết hậu quả khi trêu chọc bản thiếu gia, rốt cuộc thê thảm đến mức nào. Rõ ràng Tô Mạc này, ở Thánh Vương Thành đã quen được nuông chiều, ngay cả việc thi triển cực hình với kẻ địch cũng có thể nói ra trước mặt mọi người, căn bản không ai dám công kích hắn. Lúc này, ánh mắt Tô Mạc mang theo tia sáng hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, dường như đã thấy được kết cục thê thảm vô cùng của Diệp Phong. Vâng, thiếu gia, lúc này, hai tên thị vệ cao lớn lập tức ôm quyền với Tô Mạc ở cách đó không xa. Lập tức họ quay người nhìn về phía Diệp Phong, cười một cách tàn khốc, nói, tiểu tử, ngươi vốn dĩ chịu chút thiệt thòi là có thể bình an rời đi, nhưng ngươi lại quá xúc động. Phong mang tất lộ cũng không phải chuyện tốt, không cần biết ngươi đến từ đâu, muốn lăn lộn ở Thánh Vương Thành này thì phải cúi đầu xuống, nói xong. Một tên thị vệ trực tiếp bộc phát ra tu vi cường đại của mệnh cung cảnh thuộc bí cảnh thứ tư, trên người đột nhiên tuôn ra một con sư tử vàng to lớn hùng vĩ, gầm thét gào rú. Tràn đầy uy áp vô tận, móng vuốt vàng sắc bén nháy mắt chém về phía Diệp Phong. Cường giả mệnh cung cảnh, tất cả mọi người trên sân không nhịn được kinh hô, họ không thể không cảm thán, nội tình của Tô gia quả thực quá hùng hậu. Hơn nữa, Tô gia đối với Tô Mạc, vị đại thiếu gia này, rốt cuộc cưng chiều đến mức nào, mà lại trực tiếp điều động cao thủ siêu cấp cấp bậc mệnh cung cảnh làm hộ vệ cho hắn. Tên tiểu tử áo đen kia xem ra chết chắc rồi. Không sai, cường giả mệnh cung cảnh, ở Thánh Vương Thành, là cao thủ đỉnh cấp. Cường giả mệnh cung cảnh, cho dù đi đến bất kỳ nơi nào trên Tuyết Châu đại địa, cũng sẽ được các đại thế lực phụng làm thượng khách. Giờ phút này, tiếng nghị luận của mọi người vang lên không ngớt, đều đang mặc niệm cho Diệp Phong. Như Sương muốn ra tay, nhưng Vu Cửu lại ngăn cản, lạnh nhạt cười một tiếng, nói, chỉ là vài con cá tạp, Diệp Đế muốn chơi đùa một chút, cứ để hắn chơi. Vừa dứt lời, quả nhiên trên mặt Diệp Phong không có bất kỳ vẻ e ngại nào, mà chỉ nhẹ nhàng điểm một ngón tay. Oanh, đột nhiên chỉ trong nháy mắt, từ hư không sau lưng hắn, bỗng nhiên lao ra một thanh trọng kiếm đen như mực. Chính là Diệp Phong khẽ động ý niệm, vô địch kiếm vực đã hình thành trong hư không sau lưng hắn. Vút, Hắc Phong trọng kiếm, không nhẹ nhàng như những thanh trường kiếm khác, mà nặng tựa núi lớn, trong nháy mắt đã đập vào người tên thị vệ cường đại kia. Ầm ầm, điều khiến toàn trường vô số người chấn động đến tột cùng là, tên thị vệ Tô gia vốn vô địch trong mắt họ, lại bị thanh hắc trọng kiếm kia chấn áp ngay tại chỗ. Tựa như đang gánh một ngọn núi trên lưng, căn bản không thể động đậy, nặng nề đến cực điểm. Rắc, rắc, giờ phút này, tên thị vệ cường đại bị hắc trọng kiếm chấn áp trên mặt đất, hoảng sợ phát hiện, mình căn bản không thể nhấc nổi thanh trọng kiếm này. Toàn thân xương cốt của hắn đang nhanh chóng vỡ vụt, phát ra những tiếng nứt gãy khiến người ta rợn tóc gáy. Cái gì? Tô Mạc, cách đó không xa lập tức cực kỳ hoảng sợ, sau đó hét lớn với tên thị vệ còn lại, ngươi cũng mau lên, bảo vật của tên tiểu tử này đã dùng hết rồi. Rõ ràng trong lòng Tô Mạc, vị đại thiếu gia của Tô gia này, thanh trọng kiếm kia là bảo vật cuối cùng của Diệp Phong. Vâng, thiếu gia, tên thị vệ còn lại bỗng nhiên lên tiếng, trên người hắn trong nháy mắt này cũng bộc phát ra tu vi khủng bố của mệnh cung cảnh đỉnh phong. Lại là một cường giả mệnh cung cảnh. Tất cả mọi người trên sân ánh mắt lại một lần nữa chấn động mạnh. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Phong lần này chắc chắn sẽ chết. Oanh, Diệp Phong chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay chỉ một cái, từ hư không sau lưng hắn lại lao ra một thanh bảo kiếm màu vàng tỏa ra thần quang, chính là Du Long bảo kiếm. Kiếm hóa thành rồng vàng, phong mang màu vàng trực tiếp đâm xuyên qua một cánh tay và cả thân thể của tên thị vệ cường đại kia, ghim chặt hắn vào một bức tường của chân bảo các. Căn bản không thể động đậy. Cái gì? Cảnh tượng này triệt để khiến tất cả mọi người trên sân kinh hãi đến tột độ. Ngay cả đại thiếu gia Tô Mạc của Tô gia cũng toàn thân run rẩy, ngây người đứng tại chỗ. Toàn bộ sân khấu lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Yên tĩnh như chết. Lúc này trong toàn bộ chân bảo các, tất cả mọi người đều ngây người đứng tại chỗ, căn bản không dám lên tiếng. Trên sân, cả tên thị vệ bị hắc trọng kiếm chấn áp, lẫn tên thị vệ bị ghim trên tường, lúc này đều chán vã mồ hôi lạnh. Tô Mạc cũng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, lúc này dù là kẻ ngốc cũng biết hắn đã đá phải tấm sắt. Đứng bên cạnh Diệp Phong, như sương một đôi mắt đẹp dán chặt vào Diệp Phong, tràn đầy vẻ khác lạ. Lúc này, nàng rốt cuộc đã hiểu, vì sao Vô Cửu đại nhân lại coi trọng thiếu niên áo đen này đến vậy. Hóa ra thiếu niên áo đen này lại có thực lực kiếm đạo cường đại như thế. Vừa rồi Diệp Phong chỉ tùy tiện điểm một ngón tay, liền xuất hiện một thanh chiến kiếm tràn đầy sức mạnh vô tận, dễ dàng trấn áp một siêu cấp cao thủ mệnh cung cảnh. Cảm giác này mang lại cho Như Sương, tựa như một vị vương giả trong kiếm đạo, có thể điều khiển vạn kiếm trên đời, tùy tiện là có thể giết chết cường địch. Thậm chí không cần Diệp Phong tự mình ra tay. Thanh kiếm của Diệp Phong khiến tất cả mọi người trong trường lúc này nội tâm chấn động đến tột cùng. Mà lúc này đây, rầm rập rập, kèm theo một trận tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên một nam tử trung niên mặc trường sa màu tím, toàn thân toát ra vẻ quý phái, từ xa chạy chậm qua. Người này chính là các chủ của chân bảo các, tên là Tử Dương, là một thành viên hoàng thất. Lúc này hắn vội vàng đi tới, thấy Tô Mạc bình yên vô sự, lập tức thở phào một hơi. Lập tức, Tử Dương nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, lên tiếng, vị bằng hữu này, ngươi có phải đã làm quá đáng rồi không? Đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện trấn áp thị vệ mệnh cung cảnh, là có thể làm sằng làm bậy trong chân bảo các của ta. Cuộn trục thanh đồng này là ta giữ lại cho cháu trai của ta, Tô Mạc, ngươi đừng hòng mua được. Hóa ra, các chủ chân bảo các Tử Dương này là cậu của Tô Mạc. Rõ ràng những người này ở Thánh Vương Thành, rất nhiều đều là người có quan hệ với Vương Thất, gốc rễ chằng chịt. Diệp Phong lúc này nghe lời nói của Tử Dương, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, người buôn bán không giữ chút chữ tín nào, người đây là đang công khai ức hiếp ta. Tử Dương đạm mạc nói, người đúng là một tuyệt thế thiên tài, chiến lực vô cùng cường đại, nhưng chân bảo các do ta quyết định, ta là các chủ. Bây giờ mời ngươi lập tức ra ngoài, cuộn trục thanh đồng này ngươi đừng hòng có được. Tô Mạc thấy Tử Dương bênh vực hắn như vậy, lập tức cười hì hì nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa. Ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Mọi người xung quanh đều thầm than, quả nhiên kẻ đơn độc không thể đấu lại được những thế lực lớn, gia tộc lớn có gốc rễ chằng chịt, lúc này, Diệp Phong lại không tin vào tà ma. Đột nhiên ánh mắt tập trung vào các chủ chân bảo các Tử Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị, nói, đời ta ghét nhất là bị người ta nhắm vào và chèn ép một cách vô cớ, cho nên oanh. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đột nhiên vươn tay, bàn tay biến thành màu sắc của tinh thần. tràn đầy sức mạnh cứng rắn vô tận, trực tiếp một chưởng đánh nát cái lồng thủy tinh. Lấy ra cuộn trục thanh đồng bên trong. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này đều ánh mắt chấn động. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm càn. Mà lúc này, các chủ chân bảo các Tử Dương thì giận dữ gầm lên. Làm càn. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, nói, ta vốn định yên lặng tuân thủ quy tắc, tiến hành giao dịch cơ bản, nhưng ngươi lại không cho ta tuân thủ quy tắc. Vậy ta đành phải phá vỡ quy tắc này. Ta cứ lấy đi cuộn trục thanh đồng này đấy, ngươi làm gì được ta? Các chủ chân bảo các Tử Dương lập tức phẫn nộ lên tiếng, ngươi dám làm càn như vậy, vậy thì ngươi đừng hòng sống sót mà bước ra khỏi chân bảo các của bản tòa. Diệp Phong lúc này lại không hề nhượng bộ, mà cười một cách lạnh lẽo. Nói, ngươi có gan thì ra tay với ta, ngươi có tin không, ta sẽ giết sạch cả chân bảo các của ngươi, và cả Tô gia. Gần như ngay khi lời nói này của Diệp Phong vừa dứt, tất cả mọi người trên sân đều cảm nhận được một luồng sát ý vạn cổ, tỏa ra từ trên người Diệp Phong. Khiến tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Ngay cả các chủ chân bảo các Tử Dương ở cách đó không xa, đang định nói gì đó, lúc này lại có chút không dám ra tay. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong. Tràn đầy một loại ngoan lệ, quả quyết, thiết huyết và hung ác. Tử Dương đột nhiên sợ hãi, hắn thật sự sợ thiếu niên này là một ác ma đội lốt người. Tô Mạc lúc này thì hét lớn, cậu trực tiếp ra tay đi, giết tên tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo. Câm miệng, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Tô Mạc, từ hư không sau lưng nháy mắt lao ra một thanh kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn. Phụt, đầu Tô Mạc nổ tung, máu tươi bắn ra. Toàn bộ thân hình ầm vang ngã xuống đất. Cái gì? Trực tiếp giết thiếu gia của Tô gia? Tất cả mọi người trên sân không nhịn được kinh hô. Tất cả im miệng cho ta. Nội tâm Diệp Phong đột nhiên dâng lên một luồng hung ác, nói, ta vốn không muốn cao điệu như vậy, nhưng bây giờ các ngươi, những kẻ được gọi là quý tộc của Thánh Vương Thành, lại ép ta như thế, vậy ta cũng đành phải lộ ra nanh vuốt của mình. Thật ra, nói thật cho các ngươi biết, Đại Ly Vương Quốc, Thánh Vương Thành, trong mắt ta chẳng là cái thá gì cả. Tử Dương của chân bảo các nghe câu nói này, lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn lúc này đột nhiên có chút hiểu ra, thiếu niên áo đen đến từ nơi không rõ này, e rằng thật sự vô cùng khủng bố. Lúc này Tử Dương thấy Tô Mạc chết thảm trên mặt đất. Vậy mà không có chút nào thương cảm, ngược lại vô cùng hoảng hốt nhìn về phía Diệp Phong, nói, cuộn trục thanh đồng ngươi cầm đi đi, ta không trêu chọc nổi ngươi. Kẹt, Diệp Phong ném đủ số linh thạch xuống đất. Nói, đây là tiền của cuộn trục thanh đồng, ta trả cho ngươi. Ta vừa rồi ra tay, không phải là muốn hào phú cướp đoạt, mà chỉ là để nói cho các ngươi biết, đừng tùy tiện trêu chọc những người mà các ngươi không trêu chọc nổi. Ta mà nổi điên lên, ngay cả chính ta cũng sợ. Vừa dứt lời, Diệp Phong cầm cuộn trục thanh đồng, dẫn theo Vu Cửu và Như Xương rời khỏi chân bảo các. Mà trong lầu các, mọi người nhìn thi thể của Tô Mạc trên mặt đất, đều thân thể phát lạnh. Tử Dương thì thầm than một tiếng. Lần này không thể trách cậu không cứu ngươi, là ngươi thật sự đã chọc phải người không nên chọc rồi. Diệp Phong trở lại quán trọ, lấy ra cuộn trục thanh đồng, chậm rãi mở nó ra. Ong, lập tức, một luồng kiếm quang rực rỡ, bất hủ, bắt đầu tỏa ra từ sâu trong cuộn trục thanh đồng. Tuyệt đối là dao động năng lượng của đạo khí, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, vội vàng mở toàn bộ cuộn trục thanh đồng ra. Trong tầm mắt, dần dần hiện ra một thanh đoàn kiếm bằng tử tinh dài nửa cánh tay. Thanh đoàn kiếm tử tinh này được rèn đúc từ một loại tinh thạch vô cùng kỳ dị. Bên trong dường như ẩn chứa một luồng kiếm linh chi khí vô cùng cường đại, trông không giống vũ khí mà giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thế nhưng năng lượng khủng bố mà thanh đoàn kiếm tử tinh này dâng lên lại cho thấy rõ ràng đây là một thanh chiến kiếm cường đại cấp đạo khí nhất phẩm. Ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, còn mạnh hơn cả bốn thanh kiếm Hắc Diệu, Bạch Ma, Du Long, Hắc Phong mà Diệp Phong đã dung nhập vào vô địch kiếm vực trước đó. Tử tinh kiếm, nếu dung nhập nó vào vô địch kiếm vực của ta, sức mạnh kiếm đạo của ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu dung hợp thanh đoàn kiếm tử tinh này. Uy năng của vô địch kiếm vực sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi dung nhập thêm nhiều kiếm, phẩm giai ngày càng cao. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, từ trong đoàn kiếm tử tinh bỗng nhiên lao ra một bóng hình tàn niệm. Là dáng vẻ của một nam tử trung niên, mặc chiến khải màu tử kim, trông uy thế bất phàm. Kiếm linh, Diệp Phong ánh mắt chợt động, chuẩn bị trực tiếp kích phát linh hồn lực, xóa bỏ nó. Nhưng ngay lúc này, bóng hình tàn niệm của nam tử trung niên mặc chiến khải tử kim, lập tức phát ra tiếng cầu cứu, bằng hữu tha mạng. Ta không phải là kiếm linh của tử tinh kiếm, mà là quốc vương của Đại Ly Vương quốc đang kéo dài hơi tàn trong thanh đạo khí đoàn kiếm này. Quốc vương hiện tại của Đại Ly Vương quốc, quốc vương trong vương cung ở trung tâm Thánh Vương Thành, là do một cường giả dị tộc trốn ra từ thông đạo chư thiên giả dạng. Đây là một âm mưu kinh thiên động địa, bằng hữu ngươi đừng giết ta. Ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Ngươi là tàn hồn của quốc vương Đại Ly Vương quốc sao? Còn quốc vương hiện tại lại là một cường giả dị tộc từ thông đạo chư thiên chạy đến linh giới để giả mạo ư? Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thân ảnh hồn phách của người đàn ông trung niên bước ra từ thanh đoàn kiếm tử tinh, không khỏi có chút kinh ngạc. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là thật hay giả, Diệp Phong hoàn toàn không biết. Dường như đoán được sự nghi ngờ của Diệp Phong, người đàn ông trung niên liền lên tiếng, vị bằng hữu này, người nhất định phải tin ta, hay là thế này? Nếu ngươi có thể đưa ta trà trộn vào hoàng cung, bảo vệ ta gặp được con gái của ta, cũng chính là công chúa của Đại Ly Vương quốc hiện giờ, sau khi ta và nó nhận lại nhau. Nó có thể chứng minh thân phận của ta. Diệp Phong lại có phần hứng thú, nhìn chằm chằm vị quốc vương Đại Ly trước mặt, cười nói, nếu quốc vương hiện tại là do một cường giả dị tộc giả mạo. Vậy chuyện này ta thật sự muốn quản một chút, dù sao ta cũng là thành viên kỳ nhân phủ của Tuyết Châu Châu Phủ. Có quyền lợi và nghĩa vụ diệt trừ gián điệp của dị tộc chư thiên giáng lâm xuống linh giới. Vị quốc vương Đại Ly nghe Diệp Phong nói mình là cường giả của kỳ nhân phủ thuộc châu phủ Tuyết Châu thì vô cùng kích động, thậm chí mừng đến phát khóc. Hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, hô lớn, đại nhân kỳ nhân phủ. Cuối cùng ngài cũng đã tới, Đại Ly vương quốc của chúng ta đã bị dị tộc ăn mòn rồi. Đó là một vị quân vương huyết tộc đến từ huyết giới, hắn đã giết ta, giả dạng thành ta. Rồi ở sâu trong hoàng cung tại Thánh Vương Thành đúc một tế đàn không gian xuyên giới. Dường như muốn mở ra thông đạo đến huyết giới, để vô số sinh linh huyết tộc từ đó giáng lâm xuống đại địa Tuyết Châu của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nói, một quân vương huyết tộc từ huyết giới, trốn ra từ thông đạo chư thiên trên vạn tộc chiến trường. Bây giờ lại muốn mở thông đạo huyết giới ở sâu trong hoàng cung Đại Ly Vương quốc các ngươi, để tiếp dẫn vô số cường giả huyết tộc giáng lâm đại địa Tuyết Châu sao? Chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi không công. Dù sao, châu phủ cũng không giao cho ta nhiệm vụ xử lý việc ở Đại Ly Vương quốc các ngươi. Vị quốc vương Đại Ly đang trong trạng thái hồn phách lập tức nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân giúp ta giải quyết cơn nguy khốn này. Đại nhân muốn bất cứ thứ gì của Đại Ly Vương quốc ta cũng đều được. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, Đại Ly Vương quốc các ngươi có linh văn cổ xưa không? Vị quốc vương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có lẽ trong quốc khố có, đến lúc đó đại nhân có thể trực tiếp vào quốc khố tìm kiếm. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ, vẫn là phải giải quyết cơn nguy khốn trước mắt đã. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, chỉ cần tên quân vương huyết tộc kia không quá mạnh, thì sẽ không có vấn đề gì. Lần này không chỉ có một mình ta đến, mà còn có một vị linh văn sư cao cấp của kỳ nhân phủ nữa. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Vị quốc vương Đại Ly lập tức vui mừng kích động. Diệp Phong nhìn hồn phách quốc vương Đại Ly trước mặt, nói, ngươi cứ trở về thanh đoàn kiếm thủy tinh chờ đi. Ta phải tham gia buổi đấu giá xong mới có thời gian giúp ngươi đến hoàng cung điều tra tình hình. Vị quốc vương Đại Ly vội gật đầu lia lịa, được, được, được. Vốn dĩ quốc vương Đại Ly chỉ còn lại một luồng tàn hồn, trốn trong thanh đạo khí là đoàn kiếm thủy tinh này, đã gần như tuyệt vọng. Nhưng bây giờ lại gặp được Diệp Phong, vị đại nhân của kỳ nhân phủ này. Thực sự là quá may mắn. Lúc này, quốc vương Đại Ly đột nhiên hỏi, tại hạ là Khương Thái Hư, không biết đại nhân xưng hô thế nào. Diệp Phong cười nói, Diệp Đế, thì ra là Diệp Đế đại nhân. Quốc vương Đại Ly Khương Thái Hư gật đầu, rồi ngoan ngoãn chui vào trong thanh đoàn kiếm thủy tinh, mặc dù hắn thấy Diệp Phong rất trẻ. Nhưng trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành thành viên của kỳ nhân phủ Tuyết Châu, thì chắc chắn phải có thiên phú và thủ đoạn vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải người tầm thường. Lần này cuối cùng cũng được cứu rồi. Khương Thái Hư lẩm bẩm, thân ảnh khẽ động, một bước tiến vào trong thanh đoàn kiếm thủy tinh. Cùng lúc đó, Diệp Phong rót một luồng pháp lực khổng lồ vào thanh đoàn kiếm, chuẩn bị luyện hóa nó vào trong vô địch kiếm vực của mình. Thanh đoàn kiếm thủy tinh này, tuy trông rất ngắn, nhưng kiếm khí của nó dường như có thể tung hoành 3.000 dặm chỉ bằng một nhát kiếm. Bởi vì, thanh đoàn kiếm thủy tinh này là một món đạo khí hàng thật giá thật, một sự tồn tại vượt trên cả pháp bảo. Ba ngày sau, khi Diệp Phong luyện hóa thanh đoàn kiếm thủy tinh vào trong vô địch kiếm vực, hắn đột nhiên phát hiện kiếm đạo ý cảnh của mình đã từ sơ giai kiếm chi quy tắc lột xác thành trung giai kiếm chi quy tắc. Vô địch kiếm vực quả là một công pháp kiếm đạo thần kỳ. Dung hợp bảo kiếm không chỉ có thể tăng uy năng của kiếm vực, mà còn có thể nâng cao kiếm đạo ý cảnh của ta. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, vô cùng mừng rỡ, phát hiện ra bí mật lớn này khiến hắn có cảm giác thu hoạch được một món hời bất ngờ. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, cửa phòng trọ của Diệp Phong đột nhiên có tiếng gõ vang lên. Diệp Phong lập tức tỉnh lại từ trạng thái tu hành, đứng dậy mở cửa. Hắn liền thấy thân ảnh cao gầy thướt tha của Như Sương đang đứng ở ngoài. Đôi mắt đẹp của Như Sương lộ vẻ cung kính, nói, Diệp Đế đại nhân, Vu Cửu đại nhân bảo tiểu nữ thông báo với ngài, đợi ngài tu hành xong thì hãy đến thẳng buổi đấu giá. Diệp Phong ánh mắt khẽ giật mình, hỏi, đấu giá hội đã bắt đầu rồi sao? Như Sương khẽ mỉm cười, Diệp Đế đại nhân yên tâm, vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu. Vu Cửu đại nhân đã đi trước chiếm hai chỗ ngồi rồi, Diệp Đế đại nhân bây giờ cứ đến thẳng sàn đấu giá là được. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, xem ra Vu Cửu biết mình đang luyện hóa đạo khí, nên đã đi trước đến buổi đấu giá mà không làm phiền mình. Diệp Phong lập tức tung người bay lên, hướng ra ngoài khách điếm, giọng nói truyền đến, Như Sương cô nương, cảm ơn. Vút, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất bên ngoài khách điếm. Còn lại một mình Như Sương, nàng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gọi Như Sương cô nương. Đây là lần đầu tiên có một vị đại nhân của Kỳ Nhân Phủ gọi nàng như vậy, khiến Như Sương có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng nghĩ đến Diệp Phong trước sau vẫn luôn ôn hòa lễ độ, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Như Sương bất giác lóe lên một tia mê luyến. Nhưng rất nhanh, Như Sương đã vội vàng đè nén cảm giác vừa nảy sinh trong lòng mình. Nàng khẽ cắn môi son, rất rõ ràng thân phận của mình căn bản không xứng với thân phận tôn quý vừa là thiếu niên kỳ tài vừa là đại nhân Kỳ Nhân Phủ của Diệp Phong. Và ngay khi nội tâm Như Sương đang sao động, suy nghĩ miên man, thì chỉ trong mấy cái chớp mắt, Diệp Phong đã đứng trước một sàn đấu giá khổng lồ. Vu Cửu đang đứng ở cửa sàn đấu giá, dường như đã đợi từ lâu. Diệp Phong lập tức tiến lên, cười nói, đa tạ Vu Cửu tiền bối. Lão giả nhếch miệng cười, mau vào với ta, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Lần này đừng bỏ lỡ linh văn cao cấp kia, chúng ta hùn vốn mua nhé, đến lúc đó có thể cùng nhau lĩnh hội. Diệp Phong gật đầu, được, không vấn đề gì. Phải rồi, ta có một chuyện vô cùng bí mật muốn thương lượng với ngài, việc này can hệ trọng đại. Ồ, can hệ trọng đại sao? Vu Cửu thấy ánh mắt nghiêm túc của Diệp Phong, không khỏi nghiêm mặt lại, mau vào trong với ta. Ta đã đặt trước một nhã các đôi, chúng ta vào trong đó rồi bàn. Diệp Phong gật đầu, được, chuyện này quả thật có chút đặc thù, khiến ta cũng có phần không chắc chắn, nên lần này e là cần Vu Cửu tiền bối cùng ta đi một chuyến. Vu Cửu cười nói, yên tâm đi. Hai người nói xong, nhanh chóng đi vào sàn đấu giá, lên thẳng tầng 2, tiến vào một gian nhã các. Nhã các được bao bọc bốn phía, chỉ để lại một cửa sổ rất nhỏ, có thể nhìn thấy bàn đấu giá ở tầng 1. Có thể nói, gian nhã các này vô cùng yên tĩnh và kín đáo. Diệp Phong còn thấy hai thị nữ đáng yêu, gương mặt xinh xắn đều mang vẻ cung kính, đứng ở cửa nhã các chờ lệnh. Xem ra Vu Cửu đã tốn không ít tiền mới có được quyền sử dụng một gian nhã các, lại còn có hai thị nữ đáng yêu hầu hạ, quả là hưởng thụ như quý tộc. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía hai thị nữ đáng yêu kia, nói, hai cô ra ngoài trước đi, ở ngoài cửa chờ lệnh,